Chương 297, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 26. Phí Lô chỉ nghe Lâm Tịch kế hoạch, QNZ vỗ tay bảo hay, nghe được nàng nghị kiểm tra một chút linh căn thuộc tính, liền trực tiếp đối bên ngoài phân phó một câu. Lâm Tịch lúc đầu cũng nghĩ lấy muốn đem chính mình những cái kia phế phẩm thanh kho bán phá giá đổi lại điểm tu tiên công pháp, dứt khoát liền thật đến cái đại tông xuất hàng đi. Kết quả kiểm tra sau đó Phí Lô chỉ con mắt đều muốn tái rồi. Thật sự là không nghĩ tới, cái này yêu tu lại là biến dị phong linh căn, cái này nếu là nhà mình hài tử thì tốt biết bao, phí ra chỉ cần an tâm bồi dưỡng, tương lai thỏa thỏa tán tu đệ nhất thế gia A tu tiên linh giới, một người hương bang, một người diệt môn đều là nhìn mãi quen mắt chuyện. Phí Lô chỉ, ta có một cái lớn mật ý nghĩ điên đảo ngũ hành luyện thần trận, nghe nói là đến tự Vân Lam đại lục thứ nhất tu tiên tông môn là phủ điện trận pháp đại sư thủ bút. Sở dĩ uy danh hiển hách là bởi vì đã từng có người lấy 500 khỏa cực phẩm linh thạch làm đại giá, xinh xinh đem một cái đối địch cỡ lớn tông môn cho luyện hóa, chú ý à, là cả một cái tông môn trận pháp này chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái trận nhãn, khẽ vấp khẽ đảo chung 10 cái trận nhãn, người bình thường cũng sẽ không mua cùng sử dụng cái này ngũ hành trận, đại trận bản thân giá cả đắt đỏ cố nhiên là nguyên nhân một trong, khởi động cần thiết không ít là một nguyên nhân khác. 10 cái trận nhãn nhất định phải sử dụng cực phẩm linh thạch mới có thể khởi động, luyện hóa phạm vi càng lớn, tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Phía trước nói qua, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ nghèo một chút đều không bỏ ra nổi 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Tại Vân Lam Đại Lục, 100 khỏa hạ phẩm linh thạch đổi một viên trung phẩm linh thạch, 100 khỏa trung phẩm linh thạch đổi một khỏa thượng phẩm linh thạch, 10 khỏa thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi một viên cực phẩm linh thạch. Tất nhiên đây chỉ là trên lý luận. Trên thực tế liền xem như 20 khỏa thượng phẩm linh thạch đều chưa hẳn có thể đổi được một viên cực phẩm linh thạch. Bởi vì tại Vân Lam Đại Lục, cực phẩm linh thạch thật sự là rất thưa thớt, vật hiếm thì quý, bởi vậy đưa đến cực phẩm linh thạch có tiền mà không mua được. Nhâm Thiên Lý hiện tại tự mình chờ ở phường thị cửa, chỉ cần bên trong phụ trách theo dõi đệ tử phát ra ám hiệu, bên này luyện thần trận trong nháy mắt liền sẽ khởi động. Dòng dã 10 khỏa cực phẩm linh thạch Nhâm Thiên Lý ngẫm lại tâm liền đau đến giật giật. Kia là hắn cùng tông môn đánh cam đoan tất nhiên sẽ có thu hoạch tông môn mới bằng lòng lấy ra một nửa, còn lại 5 khỏa cực phẩm linh thạch là cá nhân hắn cống hiến. Nhâm Thiên Lý ngày thường nhã nhặn lạnh nhạt trên mặt giờ phút này bởi vì khẩn trương đều có chút vặn mẹo, nếu là cái kia yêu tu mang cho hắn giá trị không chống đỡ được cái này 10 khỏa linh thạch, hắn nhất định đem cái này yêu tu rút hồn luyện phách tra tấn 100 năm lại để cho nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh khổ đợi thật lâu. Trong phường thị đệ tử truyền đến tin tức, cái kia đang chết yêu tu cuối cùng là ra. Nhâm Thiên Lý xa xa đã nhìn thấy kia nữ yêu một thân một mình đang từ từ theo phường thị đi ra, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, còn không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu. Nhâm Thiên Lý cười tàn nhẫn, hắn luôn là có một loại cảm giác, cái kia làm hắn ăn ngủ không yên, thèm nhỏ nước dãi dạ hộp tiểu động thiên ngay tại này nữ yêu trên người lấy hắn sắp nguyên anh tu vi. Nhâm Thiên Lý đã rất ít lại vì ngoại vật trô nhiễu, thế nhưng là dạ hộp tiểu động thiên ngoại trừ. Chỉ muốn lấy được cái lô nhỏ này trời, liền xem như cuối cùng không vòng qua được tông môn, hắn Nhâm Thiên Lý cũng sẽ trước tiên đem bên trong chân chính đồ châu báu chiếm làm của riêng lại đem tiểu động thiên nộp lên trên. Dạ hộp chân nhân bản mệnh pháp bảo, còn có gia tăng kết anh tỷ lệ hy thế kỳ chân huyền viêm tam sắc hạt sen, chủ yếu nhất là dạ hộp chân nhân giết chóc cực nặng. Cho nên đi khắp Vân Lam Đại Lục lấy được một gốc lưu ly thanh tâm quả cây, lấy lưu ly thanh tâm quả làm vật liệu chính luyện chế thành cửu chuyển thanh tâm đan có thể chống cự khi độ kiếp tâm ma xâm nhập. Nhâm Thiên Lý nhiều mặt tìm kiếm hỏi thăm, đạt được kết luận là Vân Lam Đại Lục duy nhất một gốc lưu ly thanh tâm quả cây ngay tại dạ hộp chân nhân tiểu động thiên bên trong. Kỳ thật Nhâm Thiên Lý sớm liền có thể độ kiếp kết anh. Thế nhưng là cũng là bởi vì lo lắng không thể bình yên vượt qua tâm ma kiếp mới vẫn luôn đau khổ đè nén tu vi kéo dài độ kiếp thời gian. Dạ hộp tiểu động thiên, Nhâm Thiên Lý nhất định phải được rộng lượng pháp bảo màu xám, thô ráp mặt nạ, phía trên mang theo Nhâm Thiên Lý tự mình lưu lại một tia thần nghiệm, không sai, chính là nàng nghĩ đến chỉ muốn lấy được tiểu động thiên, chính mình liền có thể trở thành khiến người ngưỡng vọng nguyên anh tu sĩ, Nhâm Thiên Lý toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Mắt thấy cái này nữ tu một bước rảo bước tiến lên luyện trong thần trận, Nhâm Thiên Lý thanh âm đều mang không tự chủ run rẩy, luyện thần trận, lên phường thị cửa nha y mà tờ buộc phát ra ngũ sắc quang hoa, nguyên bản không có vật gì phường thị lối vào trong nháy mắt xuất hiện điên đảo ngũ hành luyện thần trận, 10 cái trận nhãn, năm loại nhan sắc, quang hoa sáng lạ, vẫn luôn đem nữ tu khóa chặt chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới chỉ thấy phốc phốc một làn khói xanh qua đi, đại trận bên trong nữ tu. Thế mà không thấy trên mặt đất thình lình chỉ có một khối dài hơn thước bàn tay rộng tấm ván gỗ đỉnh lấy tấm mặt nạ kia, một đạo màu vàng lá bùa tựa hồ chứa đầy đối nhâm thiên lý khẩn trương đến bạo trào phúng, thoải mái nhàn nhã phiêu phiêu đáng đáng rơi trên mặt đất. Lại là một tấm trung giai huyễn hình phù. Cái này đây là có chuyện gì tiềm ẩn trong đám người thi lang cũng có chút mắt trợn tròn, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn đối nhâm thiên lý cung kính nói ra, sư thúc tổ, ngài đừng nóng vội. Lần trước ta cùng nữ tử này tu đấu pháp lúc liền như thế, nàng cũng là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tất nhiên là sử dụng kia công pháp tà môn hoặc là pháp khí gây nên. Nhâm thiên lý trong lòng biết không ổn, hắn sắc mặt xanh xám cả giận nói, lần trước QNZ có tấm ván gỗ này đỉnh lấy mặt nạ sao đột nhiên một người đệ tử gọi vào, mau nhìn, trên ván gỗ còn có chữ viết đột nhiên xuất hiện tại phường thị cửa luyện thần đại trận đã sớm hấp dẫn không ít người đến vây xem. Nghe nói trên ván gỗ có chữ viết, rất nhiều người đều nhìn về phía những chữ kia, còn có người không tự giác đọc ra tiếng, trung giai huyễn hình phủ, mỗi tấm 5 hạ phẩm linh thạch, bất nhập lưu. Thanh lân ra rắn mặt nạ, 3 hạ phẩm linh thạch, bô khỉ chính là ta kính lao tôn hiền tặng không, nhâm láo tạc cờ, đổi lấy ngươi 10 khỏa cực phẩm linh thạch, có phải là quần cục đều bồi ném đi. Tức thì nóng giận công tâm nhâm thiên lý hung dữ rút thi lang một trận bạc thai, cùng ngươi đấu pháp lúc. Tấm ván gỗ cũng là như thế viết sao không đến nửa ngày, hóa tiên tông uy danh hiển hách kim đan trưởng lão nhâm thiên lý bị một cái nghe nói là yêu tu nữ nhân cho bảy một đạo chuyện cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Mạc Vân quốc tu chân giới. Sinh hoạt chính là như vậy. Rõ ràng long trọng gieo xuống dưa hấu, kết quả nhưng buồn bực thu hoạch ha tờ vư nở dê. Tại nhâm thiên lý vội vàng thổ huyết thời điểm, lâm tịch đã đi theo phí lỗ chỉ đi phí ra phi vân bảo. Nguyên bản phí lỗ chỉ dự định là cho nhâm thiên lý tìm một chút không thoải mái thuận tiện cho tự gia tử tôn lừa gạt cái lâm thời bảo tiêu, vạn không nghĩ tới cái này yêu tu thiên phú như thế kinh thế hai tục, phí lỗ chỉ nghĩ đến cái này yêu tu thiên phú tuy nói không sai, có thể đối tu tiên giới nhận biết thật sự là quá kém, đặt vào nàng dạng này bưu hô hô ra ngoài hốn, rất có thể sẽ chết tại tạp linh căn tuổi mục trong tay. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Phí lô chỉ quyết định cho nàng bù lại một chút tu chân giới một chút thưởng thức, dù sao ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nàng đi xa một chút, bảo lấy phí gia niên kỷ đầu liền có thể lâu một chút, phí lô chỉ một lại nhấn mạnh, hai người bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, lẫn nhau tận tâm, nhưng là không cần cảm kích. Lâm tịch QNZ không có giải thích thêm cái gì, liền theo phí lô chỉ đi hắn phi vân bảo.